Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Khi kiếm ý trói buộc không gian này, Lâm Nhất nhảy lên không trung rồi lao tới. Năm ngón tay hắn siết chặt, Long Văn Tử Điện trên người chuyển động. Chân nguyên thanh tiêu trong cơ thể sôi trào như dung nham lôi đình. Quyền mang bừng lên, chân nguyên dung hợp liên tục đổ vào Long Văn Tử Điện. Trông như một con rồng cổ xưa cuốn theo sức mạnh phong lôi đáng sợ bay tới. Thương Long nổi giận, phong lôi tịnh khởi, khi Vũ Hạo Thiên sắp bị một quyền này đấm thành thịt nhão. Trên người hắn ta đột nhiên phát ra ma quang màu tím. Hắn ta máu, mạnh mẽ thoát khỏi sự trói buộc của kiếm ý, tiểu vô tướng ma quyết. Vũ Hạo Thiên phẫn nộ hét lên, thi triển ma công đến mức cao nhất, quay người lại đấm một phát. Bá quyền, thiên địa đồng tâm, khi hắn ta xoay người lại, ma quang màu tím chiếu ra xung quanh. Khác với lần trước nghịch đảo càn khôn, nắm thiên địa trong lòng bàn tay. Bá quyền lần này hắn ta thi triển dùng ma quang màu tím cắn nuốt uy lực thiên địa. Sau đó đấm một quyền như thể cả thiên địa cũng bị hắn ta đấm nát. Cùng là bá quyền nhưng uy lực không thể so sánh với nhau. Cùng là Vũ Hạo Thiên nhưng giờ đây hắn ta đã khác xưa. Hắn ta cũng đã thay da đổi thịt từ lâu. Bùm, hai tia quyền mang mạnh mẽ va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ rung trời, dư chấn khủng khiếp lan rộng ra xung quanh. Nhìn mà phát khiếp, chuyện này sao có thể? Hơi thở này còn đáng sợ hơn cả Nam Cung Hạ. Trời ạ, rốt cuộc huyền hoàng giới có lai lịch gì mà còn có thêm một yêu nghiệt ma đạo như thế này? Thật khó tin, không ngờ còn có một người mạnh hơn Nam Cung Hạ. Võ giả của những giới vực khác trên quảng trường nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Vô cùng khiếp sợ, bùm, bùm, bùm, trên không trung, hai âm thanh quanh quẩn bên nhau, và đập vào nhau, quyền đấm vào người như hai vị sát thần vô địch đang chiến đấu với nhau. Phụt, sau hơn 10 chiêu, Vũ Hạo Thiên hộc ra một búng máu, bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt, hắn dùng Thanh Tiêu Kiếm Quyết và Thương Long Cửu Biến thi triển thất sát quyền mà không thể hạ được đối phương. Cuối cùng phải dung hợp kiếm uy Thương Long Bất Diệt vào quyền thế mới làm đối phương bị thương. Với thực lực của hắn hiện tại, tu luyện đồng thời hai đại kiếm quyết có thể nói là người duy nhất từ xưa đến nay trên con đường thông thiên. Nhưng không ngờ lại không thể áp đảo đối phương. Thật khó tin, cách chương.